Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 487, Cốt Hải Chi Huy. Tô Viêm đau đầu, vận chuyển sức mạnh mạnh nhất, tránh thoát phương xa kéo tới trấn áp, hắn vắt chân lên cổ chạy vội, mà hắn quay đầu lại, đúng dịp thấy Cốt Hải mênh mông phập phồng, cuồn cuộn bọt nước. Mỗi một đóa bọt nước đều có thể đập động thương khung, xuyên thủng mây xanh, nhằm phía tinh không thời khắc, bắt đầu bao phủ mà xuống, như là vô biên thần lực nhằm phía mặt đất, lan tràn khủng bố ngập trời khí thế, cũng như là ngàn vạn căn thần linh hài cốt rơi xuống đất. Mỗi một cái hài cốt đều tràn ngập sức mạnh thần bí. Này vô tận hài cốt phát sáng, khí tức tổ hợp lại với nhau, phong tỏa tất cả, để bất luận cái gì cơ thể sống đều không thể trốn đi đâu được. A, có cường giả kêu thảm thiết, rất khó chống đỡ được từ trên trời giáng xuống vô tận tàn cốt lực lượng. Ở trong run rẩy thân xác nứt toác, bọn họ liền nguyên thần đều trốn không ra, bị đánh thành một đoàn cho tàn, cũng có từng mảng đồ vật theo giải thể. Những hài cốt này sức mạnh đều quá mạnh, để xông tới cường giả mất khống chế, phát điên thoát thân, thế nhưng đang chạy trốn trên đường, từng cái nuốt hận ở trong biển xương, ta muốn mau chóng rời đi. Bốn phía máu tanh hình ảnh, để Tô Viêm phát ra nặng nề gầm nhẹ, bùng nổ ra hết thảy sức mạnh, thức tỉnh kiếp giáp cùng thần linh chiến y. Mạnh mẽ tránh thoát tàn cốt trấn áp. Đến đã là như thế, Tô Viêm hành động cũng tương đối chậm chậm. Hắn cắn răng lao nhanh. Trong quá trình này hắn không ngừng bị tàn cốt sức mạnh bổ trúng. May là Tô Viêm vũ trang đến tận răng, càng có thần linh chiến y hộ thể, loại này độ khó còn uy hiếp không được tính mạng của hắn. Cái kia không phải Tô Phong Tử sao? Hắn dĩ nhiên cũng tới. Mau nhìn chém giết bằng tộc bá chủ Tô Phong Tử đều rất khó nhìn. Đây cũng quá hiểm ác. May là chúng ta mới vừa rồi không có lựa chọn giết đi vào. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Không cần nghĩ, nhất định sẽ chết ở bên trong. Này nhìn thấy mà giật mình hình ảnh để người đang xem cuộc chiến đều hút vào khí lạnh. Mặc dù là Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều tao ngộ máu tanh trấn áp. Có một loại lưu tại Cốt Hải xu thế, may mà bọn họ đủ mạnh. Hai cường liên thủ hướng về ngoại giới vượt qua, Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng vui mừng, bởi vì Cốt Hải nơi sâu xa động tĩnh là đáng sợ nhất. Bọn họ có thể cảm giác được nơi sâu xa truyền ra ngoài thương cổ khí tức. Cảm thấy coi như thần linh xông vào, cũng rất khó sống sót giết ra đến. Có thể tưởng tượng được hung hiểm tính, hai người bọn họ thủ đoạn lại mạnh, cũng không thể vượt qua thần linh, thậm chí Cốt Hải diện tích lớn bao nhiêu, hiện tại như là một ẩn số. Theo Cốt Hải kéo dài chập trùng, bồng bềnh ở vô tận tàn cốt bên trên tàn khí cũng bắt đầu phát sáng. Tràn ngập các loại tiền sử khí thế, trấn áp vũ trụ biển sao, đều là hết thảy đều rối loạn. Như là diệt thế dòng lũ một dạng nộ phun mà đến. Cuồn cuộn đáng sợ bọt nước, đập động tinh không, đều đánh rơi xuống dưới một ít ngôi sao lớn trong vũ trụ đi ra. Chết người càng nhiều, xông vào hầu như chết sạch sẽ. Đại đạo cảnh tuổi trẻ cường giả đều nuốt hận ở trong biển xương. Phát ra tuyệt vọng mà lại không cam lòng tiếng gào. Tương lai bọn họ là trong vũ trụ đỉnh phong cường giả một viên. Nhưng là hiện tại không hiểu ra sao chôn thây Cốt Hải. Há có thể cam tâm rồi. Có người đều đang nghĩ. Có thể hay không là các đời có tu sĩ đi nhầm vào đến bên trong. Sau khi bị giết chết lưu lại thi hài. A, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng. Cả người khí huyết quay cuồng. Khoác thần linh chiến y phát sáng. Hắn đều chạy mau độn đi ra ngoài, có thể lại bị bao phủ tới đầu sóng cho bắn trúng rồi. Hắn thịt đau đến là từ trên người Tổ Vĩnh được một bộ thần đạo binh đồ vật nát tan. Điều này làm cho Tô Viêm tức đến mặt đen. Cái bộ này đồ vật giá trị không dưới 30.000 cân thiên tinh thạch. Liền như vậy hủy hoại trong chốc lát. Thực sự là thịt đau. Thậm chí Tô Viêm mặc thần linh màu bạc chiến y đều vặn vẹo không thể tả. Tựa hồ cái này thần linh chiến y đều muốn phá nát. Điều này làm cho Tô Viêm ngơ ngác thất sắc. Có thể tưởng tượng được cốt hải sức mạnh. Liền thần linh chiến y đều có thể tiêu diệt. Tô Viêm sắp nhảy vào cốt hải lối vào thời khắc. Trong mắt của hắn tuôn ra sắc mặt vui mừng. Nhìn thấy dâng tới hắn tàn cốt đầu sóng bên trong. Có một cái màu đỏ thẫm tàn tạ thẻ ngọc. Tô Viêm gánh áp lực thật lớn. Phát ra một tiếng gào to. Tay không nứt trời. Ngay ở Tô Viêm bàn tay mới vừa mở rộng đến bên trong. Bàn tay của hắn đâm nhói. Mặc dù là có thần linh chiến y bảo vệ bàn tay. Nhưng là bàn tay của hắn cũng có một loại không bị khống chế nổ tung xu thế. Tô Viêm ngơ ngác, tê cả da đầu. Đây cũng quá hung. Những hài cốt này tràn ngập rất khó ngôn ngữ năng lượng. Thần linh chiến y đều không phòng ngự được. A, Tô Viêm giống to, nhẫn nhịn đau nhức. Một cái mò đi rồi không trọn vẹn thẻ ngọc. Này rất khả năng là một loại kinh thế thần thông. Bởi vì hắn mới vừa nắm chặt màu đỏ thẫm thẻ ngọc thời khắc. Cảm giác được vô cùng thương cổ khí lưu. Như là một loại nồng nặc man hoang khí tức. Lắng đọng năm tháng không thể khảo. Tô Viêm vừa vui vừa sợ. Lập tức nội tâm của hắn rùng mình. Phát hiện toàn bộ bàn tay máu thịt be bét. Đều muốn biến thành xương tay. Quá thống khổ rồi. Nhưng là Tô Viêm cũng chạy ra. Cốt hải chỉ là ở một cái sự hạn chế không gian vận chuyển. Chưa từng lan đến gần bên ngoài. Bằng không mảnh vùng cấm này đều sẽ lún xuống. Căn bản không ngăn được cốt hải diệt thế uy năng. Đi nhanh lên. Thiết công kê gọi bọn họ. Chỉ lo cốt hải sẽ kéo dài bạo động. Lan đến càng xa xôi cương vực. Đến thời điểm bọn họ muốn đi cũng không kịp. Đi mau. Tô Viêm không để ý tới thương thế trên người. Hắn cũng cấp tốc lui lại. Lúc gần đi khắc ngoái đầu nhìn lại xa liếc mắt một cái cốt hải nơi sâu xa. Mơ hồ lại nhìn thấy cái kia mơ hồ mà lại cao to cái bóng đang hô hấp. Tựa hồ bởi vì nó hô hấp mà dẫn đến toàn bộ cốt hải ở bạo động. Chập trùng, nổ vang. Nổi lên khủng bố sóng lớn. Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Tô Viêm cả người tóc gáy dựng thẳng. Nổi lên cả người nổi da gà. Hắn thế nào cảm giác cái này đáng sợ hài cốt? Quả thực vượt qua đại năng. Tô Viêm nhìn thấy hài cốt vị trí khu vực. Đại đạo trật tự đều ở nổ tung bên trong gây dựng lại. Hóa thành thuộc về hắn vũ trụ thế giới. Ra sao cường giả mới có thể có loại thủ đoạn này? Tô Viêm đương nhiên không thể hiểu rõ đến. Hắn liền bước vào đại đạo cảnh vẫn không có làm được. Loại này không thể nào tưởng tượng được vĩ đại sức mạnh. Khoảng cách Tô Viêm hiện tại quá xa xôi. Chỉ có thể đi ngước nhìn. Tô Viêm bọn họ không dám ở nơi này ở thêm. Như một làn khói chạy đến phần cuối đường chân trời. Biến mất ở mờ mịt trong thế giới. Cho tới người đang xem cuộc chiến đều dọa sợ. Tô Viêm trốn ra được. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương cũng theo sát giết ra đến. Thế nhưng người còn lại đều mẹ kiếp chết ở bên trong. Có cường giả cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. May là mới vừa rồi không có đi vào. Bằng không hạ chàng khẳng định cùng bọn họ giống như đúc. Không thể sống sót giết ra đến. Một cái sống sót đi ra đều không có. Chuyện này quả thật chính là một cái ma thổ. Hung hiểm tính tựa hồ cùng trong truyền thuyết hỗn độn phế khư gần như. Có người cảm thấy thần. Vương xông vào đều chưa chắc có kết quả tốt. Bên trong tràn đầy bất ngờ cùng bất tường. Hỗn độn phế khư mạnh bao nhiêu bọn họ không biết. Bọn họ đều chưa từng đi. Nơi nào nhưng là để thần linh đều nghe đến đã biến sắc siêu cường vùng cấm. Tô Viêm người ở nơi nào? Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương mới vừa giết ra đến. Liền mặt âm trầm, cốt hải là bọn họ liên thủ xé ra. nhưng là Tô Viêm đã lấy đi hai loại đồ vật, hai dạng bọn họ đều nhìn không thấu thần bí bảo vật. Hắn đi rồi, có người đi lên cung kính đáp lại, lập tức nhìn thấy Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương đều bị thương. Dồn dập líu lưỡi, liền hai đại đỉnh phong cường giả sắc mặt đều bị thương. Này cốt hải không khỏi cũng hung tàn rồi. Đi rồi, ai bảo hắn đi? Thiểm Điện Vương giận tím mặt, cả người chớp giật vạn tầng, quay chung quanh hắn mãnh liệt vận chuyển, chấn bốn phía nhân khí máu sôi trào, bước chân đồng loạt lui nhanh, có chút người khóe miệng đều tràn ra huyết dịch, những này chịu thiệt người đại khí không dám thở. Thiểm Điện Vương nổi giận bên dưới, mây gió biến ảo, chớp giật sấm sét, cái này Tô Viêm thật là to gan. Hắn lấy đi một cái màu đỏ thẫm thẻ ngọc, bên trong rất khả năng khắc rõ một loại nào đó thất truyền thần thông. Thiểm Điện Vương ngữ khí nổi giận, quát lên, ai bảo hắn đi, được bản tọa cho phép sao? Thất truyền thần thông, Dương Khung sắc mặt cũng khó nhìn, mọi người đều biết, trong lịch sử có thật nhiều đại thần thông thất truyền, sợ là có chút đại thần thông đặt ở hiện tại. Không kém chư thiên bí thuật, Thiểm Điện Vương cùng Dương Khung đều sắc mặt không dễ nhìn. Dù sao cũng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong nhân vật. Bọn họ xông vào chỉ là thu hoạch một ít tàn khí. Nhưng là vật này bọn họ không dùng được, chỉ muốn kiếm được một ít quý giá thần thông bí thuật. Hoàn thiện tự thân gốc gác, thế nhưng thất bại, trái lại Tô Viêm mò đi rồi một dạng sách quý. Cốt hải bọn họ là không thể ở sông vào. Hai đại cường giả sắc mặt âm trầm quan sát bốn phía. Bọn họ muốn cướp đi màu đỏ thẫm sách quý. Quan sát nội dung, có lẽ có thể phán xét ra. Cốt hải giá trị, bên trong đến cùng còn có bao nhiêu bảo tàng. Thậm chí tìm hiểu đến cốt hải sinh ra niên đại. Rốt cuộc cốt hải hình ảnh thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Dương Khung cùng Thiểm Điện Vương hai vị này lai lịch kinh thiên tinh vực chí tôn, đều chưa từng nghe nói thần linh sơn mạch còn có loại này sát cục. Nhưng là Tô Viêm đã sớm không thấy hình bóng, muốn từ trong mảnh vùng cấm này đào móc ra một người. Đó là tương đương khó khăn, nhìn dáng dấp cốt hải cũng không có kéo dài bạo động. Long Tước Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, thật không biết cái kia cốt hải đến cùng là làm sao hình thành. Bên trong tàn cốt lẽ nào đều là cường giả xương. Điểm này Tô Viêm cũng không nói được. Hắn tuy rằng xông vào, nhưng là ở bên trong dừng lại thời gian cũng không lâu. Tô Viêm cũng không biết hắn ngóng nhìn đến cốt hải nơi sâu xa hình ảnh. Đến cùng có phải thật hay không hình ảnh, nếu như là chân thực. Vậy này cốt hải đến cùng thuộc về cái gì? Lẽ nào là có người nắm giữ vùng cấm? Tô Viêm một trận sợ hãi. Thần linh sơn mạch vũ trụ kỷ nguyên trước đã vỡ diệt. Có phải là có thể nói thần linh sơn mạch vỡ diệt? Cùng cốt hải có liên quan gì? Cốt hải, ma quỷ vụ, từ lang bạt giới tu luyện bắt đầu. Đây là Tô Viêm gặp phải nhất tà môn hai loại vật chất. Thậm chí trong biển xương tìm đến quy cách hơi cao kiếp giáp. Như vậy táng vực bộ tộc cường giả đã từng đi qua cốt hải là tất nhiên. Tô Viêm tâm sự nặng nề. Hắn bắt đầu kiểm tra thu hoạch. Đầu tiên hắn thất vọng. Tô Viêm cũng biết đến một ít tàn khí. Nhưng là những này tàn khí giá trị cũng không cao. Bởi vì thần lực tiêu hao hết rồi. Để bản thú thần ngắm nghía. Bảo tài đòi hỏi mấy khối tàn khí, trừng mắt gấu trúc nhìn một hồi, lắc đầu to nói rằng, chất liệu đều mục nát, không nhìn ra cụ thể vật liệu, những thứ đồ này phế bỏ, không có tác dụng lớn. Phòng trừng tồn tại 5 tháng dài đằng đẵng rồi, Tô Viêm kinh hãi nói, trước đây thần linh sơn mạch có những hài cốt này sao? Thần linh sơn mạch mở ra trước. Ta phiên thiên gia tộc 10 vạn năm cổ sử bí điển. Chưa từng đến bất kỳ cốt hải manh mối. Long Tước đáp lại, chúng nó bộ tộc cũng thuộc về yêu vực cường tộc. nếu như thần linh sơn mạch thật sự có cốt hải, nhất định sẽ bị các tộc ghi chép. Chúng ta đến chỗ cần đến rồi. Thiết Công Kê ở trên không bay lượn, đột nhiên phi độn xuống, ngồi ở Tô Viêm trên đầu vai. Nó nói rằng, nơi này nên rất an toàn. Nhìn có thể hay không phiên dịch màu đỏ thẫm sách quý nội dung. Có lẽ có thể biết cốt hải niên đại, quán quân tọa quan chi địa. Bảo Tài hứng thú bừng bừng chạy vào đi, dò ra đầu tròn lớn, mắt gấu trúc như là hai chản đèn vàng dò xét bốn phía. Không buông tha từng cọng cây ngọn cỏ, Tô Viêm quan sát phía trước ranh giới, cổ thụ từng cây chọc vào vòm trời. Để hắn líu lưỡi, đây cũng quá cao to, những này có thể đều là phổ thông cây cối, thế nhưng ở đây lớn lên cao to hùng vĩ, như là biến dị rồi. Hắn quan sát một hồi, phát hiện địa thế của nơi này rất bất phàm, âm dương giao hòa, sinh ra tạo hóa lực lượng, trong địa vực cũng mông lung đạo uẩn. Từ phương xa ngóng nhìn, nơi này như cùng một cái thiên nhiên đại đạo đồ. Điều này làm cho Tô Viêm tâm kinh. Đây là một cái hiếm thấy bảo địa. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.